chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, chiến Yên Chi La. Tại không có triệu hoán chiến hồn thời điểm, Yên Chi La bất quá miễn cưỡng đạt tới ẩn thế cấp. Có thể triệu hoán chiến hồn về sau, Yên Chi La chiến lực đã có thể cùng Vương Đại Đông sánh ngang. Hiện tại ta có giết thực lực ngươi a. Yên Chi La một kích thành công, cười lạnh nói, tựa hồ cũng không tính nhanh như vậy giải quyết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, hừ nói, vậy liền thử nhìn một chút. Vương Đại Đông tốc độ cũng là nhanh vô cùng, giống như là một đạo thiểm điện tránh qua, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Yên Chi La bên cạnh. Trong tay đấu kiếm tước hướng Yên Chi La trắng như tuyết cái cổ, làm Yên Chi La lực phản ứng kinh người. Vậy mà đón đỡ ở một chiêu này, đấu kiếm cùng võ sĩ đao nhiều lần va chạm, tia lửa tung tóe, hai người tốc độ quá nhanh, đã vượt qua người bình thường mắt trần có thể thấy cực hạn. Nếu để cho một người bình thường đến quan chiến lời nói, liền sẽ phát hiện, chỉnh cái phòng bên trong chỉ có đao quang kiếm ảnh, cùng cái kia chói tai tiếng sắt thép va chạm, căn bản nhìn không thấy người. Trong lúc đó, Yên Chi La biến hóa nhiều loại vũ hồn, có am hiểu tốc độ, có am hiểu lực lượng, có thể phun ra hỏa diễm, có thể triệu hoán lôi điện, quả nhiên là chủng loại vô cùng kỳ quặc, diệu dụng vô cùng, đây là một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Vương Đại Đông cũng là lần đầu tiên gặp, bất quá Vương Đại Đông tu vi mặc dù là ẩn thế cấp cao cấp, nhưng hắn thực tế chiến lực lại là có thể chạm đến chí tôn cấp cánh cửa. Thực lực tự nhiên có thể vững vàng ngăn chặn Yên Chi La. Nhất đao lưu tắt chúng. Yên Chi La cắn răng, trong tay võ sĩ đao đột nhiên tách ra sáng chói đao quang. Vương Đại Đông biết Yên Chi La nhất định là đang thi triển một loại nào đó lợi hại vũ kỹ. Lúc này thân hình bùng lên ra, Yên Chi La vẫn chưa truy kích, chỉ là vung động trong tay võ sĩ đao, một đạo cũng không thế nào tráng kiện đao khí bắn ra. Phốp, máu tươi vẩy ra, Vương Đại Đông lồng ngực xuất hiện một đầu thước dài vết thương. Vương Đại Đông lập tức dùng nội lực bốc hơi máu khô. Hắn cũng không dám để Yên Chi La đạt được huyết dịch của hắn. Vô dụng, ta nhất đao lưu, chỉ cần thi triển, tất nhiên sẽ đánh trúng mục tiêu. Yên Chi La nói xong, lần nữa giơ lên võ sĩ đao. Ánh đao lướt qua, Vương Đại Đông trên cánh tay lại bên trong một đao. Quả nhiên như là Yên Chi La, đao khí dường như mở to ánh mắt một dạng, căn bản tránh né không. Vương Đại Đông vẫn như cũ dùng nội lực bốc hơi máu khô, nhanh chóng chữa trị vết thương, không cho Yên Chi La khống chế hắn cơ hội. Đây tuyệt đối là đáng sợ vũ kỹ, chỉ cần xuất đao thì nhất định trúng đích mục tiêu, lại uy lực phi phàm. Nếu như Vương Đại Đông không phải thánh thể chi thân, lại có kim cương bá thể, đoán chừng đao này khí có thể đem hắn một đao cắt đứt. Không cách nào tránh né a. Vậy ta thì không né tránh, ăn người nhiều như vậy đao, cũng tiếp ta một nhận thử một chút. Kiếm đi. Vương Đại Đông thi triển thập nhị thần kiếm thuật, đấu kiếm từ Vương Đại Đông trong tay biến mất tại hư không bên trong. Sau một khắc, trắng lóa ánh kiếm tại Yên Chi La đỉnh đầu xuất hiện. Đối với Yên Chi La bổ chém tới, nhất đao lưu, đao quang lại lóe lên, đấu kiếm bị chặt nát. Vương Đại Đông hoảng hốt, không nghĩ tới Yên Chi La nhất đao lưu chẳng những có thể lấy với thân thể người thi triển, còn có thể đối vũ kỹ thi triển. Đây quả thực là vô địch kỹ năng. Nếu không Yên Chi La căn bản không có khả năng tránh thoát kiếm đi công kích. Không được, đợi chút nữa bắt đến cái này đại mỹ nữ, nhất định phải hỏi nàng làm sao hợp thành kỹ năng này. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đã kiếm đi vô dụng, vậy liền đổi cái khác kiếm chiêu. Lâm tự quyết, Vương Đại Đông quát khẽ, hỏa diễm giống như hình quạt kiếm khí hướng về Yên Chi La chém tới. Lâm Tự Quyết uy lực tuy nhiên không như kiếm đi, nhưng thắng tại phạm vi công kích rất lớn. Dạng này vũ kỹ, Yên Chi La không có khả năng lại dùng nhất đao lưu ngăn cản. Nhưng nàng lập tức triệu hồi ra phòng ngự tính chiến hồn. Thiết giáp kỵ sĩ vũ hồn, phòng ngự được a. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, đấu tự kiếm quyết xuất thủ, gót sen nở rộ, ong ong xoay tròn, ngàn vạn kiếm khí như là thác nước rủ xuống, tựa như một đài cối xay thịt đồng dạng đem Yên Chi La lồng vào đi. Mỹ lệ, mà chí mạng, đấu tự quyết gì lợi hại, há lại Yên Chi La có thể ngăn cản. Kiếm khí liên đài rất nhanh liền bài trừ thiết giáp kỵ sĩ vũ hồn phòng ngự. Phốp, Yên Chi La thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở phi cơ trên vách khoang, y phục trên người thành vải rách điều, nhưng cũng không thể không nói, cái này thiết giáp kỵ sĩ vũ hồn cường đại, vậy mà kháng trụ đấu tự quyết. Vương Đại Đông thân hình lóe lên, đi vào Yên Chi La trước người, đấu kiếm nằm ngang ở dưới cổ, nhưng Vương Đại Đông cũng không có giết Yên Chi La. Mà chính là thu hồi đấu kiếm. Ngươi không giết ta. Yên Chi La trắng xám trên mặt tránh qua một vệt nghi hoặc. Ta giết con gái của ngươi. Ngươi đến báo thù. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mà lại ngươi cũng không đối bằng hữu của ta xuất thủ. Điều này nói rõ. Bản thân ngươi không xấu. Xác thực. Yên Chi La cũng không phải là hơn một cái nữ nhân xấu. Yên Chi La oán hận nói. Người tốt nhất vẫn là giết ta, bởi vì ta còn sống, thì nhất định sẽ tới giết ngươi. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nếu như ta sợ ngươi tới giết ta, cũng sẽ không thả ngươi đi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ai biết được, đợi đến Giang Đô, ngươi liền đi đi thôi. Vương Đại Đông không quan trọng khoát khoát tay, không dùng. Yên Chi La nói xong, chính là rời đi. Sau một lát, truyền đến cửa máy mở ra thanh âm. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này ngược lại là thẳng bướng bỉnh. Bất quá lấy Yên Chi La tu vi, coi như nhảy phi cơ cũng sẽ không có sự tình. Đông ca, ta vừa mới nghe được tiếng vang, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, không có việc gì, vừa mới luyện một hồi kiếm pháp, máy bay bay 2 giờ. Đến Giang Đô thành phố, Hách Văn Đào tự mình trước tới đón tiếp. Các ngươi vất vả. Hách Văn Đào hồng quang đầy mặt đi tới. Vương Đại Đông liếc Long Văn Đào đũng quần liếc một chút, bĩu môi, lão hác, có vẻ như ta lần trước cho ngươi cách điều chế có vấn đề a. Lần trước vì giúp Hách Văn Đào tăng lên nam nhân chiến đấu lực, Vương Đại Đông trừ cho Hách Văn Đào ghim kim bên ngoài, trả lại cho hắn một cái tăng cường phương pháp phối chế năng lực. Hách Văn Đào nghe vậy giật mình, không biết a, ta cảm giác rất tốt a, mặc kệ là kích thước vẫn là sức bền bỉ đều có đại phi thăng. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ngươi không tin a, vậy ta hỏi ngươi. Người mỗi lần cái kia còn về sau có phải hay không rung động trướng, luôn mềm không đi xuống. Cái này làm sao ngươi biết? Bị Vương Đại Đông nói trúng, Hách Văn Đào cái chán nhất thời thì toát ra mồ hôi lạnh. Mọi người đều biết, nam nhân xong việc về sau nhất định phải kinh lịch một cái mỏi mệt quá trình, mới có thể lần nữa trọng trấn hùng phong. Có thể có đến vài lần Hách Văn Đào xong việc về sau, lại hơn phân nửa giờ, món đồ kia vẫn không có mềm đi xuống ý tứ, liền không có bản thần y không biết sự tình. Vương Đại Đông đắc ý nói ra. Hách Văn Đào nuốt ngụm nước bọt, món đồ kia đối nam nhân mà nói cũng là của quý. Muốn là đem món đồ kia làm hỏng, nhưng so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Lúc này hỏi, cái kia vậy nên làm sao đây? Yên tâm đi, người tình huống còn không nghiêm trọng, chỉ cần dùng ta bí chế thuốc bột bôi lên một tháng,